vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Có một câu nói cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.